Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chiêu Hiền tạp. Chiêu Hiền nạp sĩ. Tất cả tình huống cùng vấn đề. Tất cả mọi người viết một phần báo cáo hồi báo đến ta nơi này. Chúng ta từng cái đánh hạ nan đề. Nhân tài không đủ chúng ta liền đào. Đem đãi ngộ đề cao gấp đôi. Không sợ bọn hắn sẽ không động tâm. Nổi tiếng thấp cùng nội dung phương diện. Chúng ta có thể cân nhắc chế tạo một cái vương bài tiết mục. Tựa như Happy Cam, giống Mango TV một dạng. Nâng lên Mango TV tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Happy Cam. Nâng lên Happy Cam tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Mango TV. Dạng này nội dung có, nổi tiếng tự nhiên cũng có. Cái này từ tiết mục bộ phụ trách. Ta hy vọng các ngươi có thể ở một tuần lễ bên trong đẩy ra một cái có thể được tiết mục phương án. Còn có tốt nhất tư bản vấn đề. Bạch Thanh Tuyết đứng lên. Bá khí 10 phần nói. Cuối cùng ta cường điệu một điểm. Ta Tinh Quang đài truyền hình mãi mãi cũng sẽ không dẫn vào tư bản. Bởi vì dẫn vào tư bản tương đương với dẫn sói vào nhà. Tinh Quang đài truyền hình chỉ có thể có một thanh âm kia chính là ta. Ta là tuyệt không cho phép ta mất đi đối với đài truyền hình khống chế. Hiện tại, tan họp, hiện trường người thu dọn đồ đạc, ào ào ào rời đi. Đối mặt Bạch Thanh Tuyết khí chàng đều không dám nói nhiều một câu. Lâm Bắc Phàm cảm giác, dạng này Bạch Thanh Tuyết so bình thường cùng với hắn một chỗ bá khí nhiều. Tiểu Phàm, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nhào ôm tới. Mèo tương đương, nhưng lúc này, mèo Ragdow tiểu công chúa lại miêu miêu gọi, quấy rầy hai người, bởi vì, hắn bị đặt ở trung gian nhanh muốn bị đè dẹp, nàng nhu nhược thân thể nhỏ không chịu nổi. Khanh khách, tiểu công chúa ngươi cũng tới. Ôm ôm, Bạch Thanh Tuyết tiếp nhận tiểu manh miêu. Lâm Bắc Phàm cười cười, nói, ta lần này đến. Chủ yếu là tới đưa tiền cho ngươi. Đây là một ước. Chi phiếu đưa ra. Bạch Thanh Tuyết tò mò nói. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hôm nay ta và ngươi phụ thân gặp mặt. Hắn cho ta một ước. Để cho ta ly khai ngươi. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem trên tay cái này chi phiếu. Sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Phàm, ngươi. Sau đó, tiền ta muốn. Ngươi cũng không có ý định trả. Dù sao ta độc thân 18 năm, khó được tìm tới như vậy xinh đẹp như vậy có tiền còn như thế yêu ta lão bà. Cuối cùng, hắn đối với ta không thể làm gì, bị tức giận ly khai. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, ngươi chính là một cái tiểu vô lại. Bạch Thanh Tuyết nín khóc mỉm cười, sau đó ngạo kiều nói, xem như ngươi vừa rồi làm ta sợ trừng phạt, một ước này ta liền đoạt lại. Ta bây giờ còn rất tức giận, ngươi nhất định muốn hống ta nịnh nọt ta cũng cam đoan cả một đời không rời đi ta biết sao. Tuân mệnh, ta nữ vương đại nhân, hai người ở đài truyền hình quán cơm ăn một bữa cơm trưa. Sau đó Lâm Bắc Phàm liền ôm tiểu miêu rời đi. Đối với đài truyền hình tình huống, Lâm Bắc Phàm vẫn là vô cùng để ý, bởi vì cái này không chỉ có liên quan đến cùng Bạch Thanh Tuyết sự nghiệp. Còn liên quan đến hắn bàn tay vàng, hai người là vợ chồng, tài sản cùng sở hữu, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Có thể nói, Bạch Thanh Tuyết sự nghiệp phồn vinh mạnh mẽ phát triển, Lâm Bắc Phàm lại càng có tiền, hệ thống thăng cấp cũng nhanh. Thông qua hội nghị hôm nay biết được, trước mắt Tinh Quang đài truyền hình thiếu thốn nhất là một cái đầu tư nhỏ, thấy hiệu quả nhanh. Dễ dàng gây nên oanh động toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Chỉ cần khai hỏa cái này tống nghệ tiết mục, như vậy nổi tiếng sẽ cấp tốc tăng lên. Đồng thời cũng có thể bán quảng cáo kiếm tiền, nhanh chóng hấp lại tài chính, làm dịu tư bản nan đề. Đối với tống nghệ tiết mục, Lâm Bắc Phàm cũng không có không yên tâm. Hắn đến từ một cái khác thời không, nhìn thấy rất nhiều kiếm tiền tống nghệ tiết mục có thể lấy qua tới trực tiếp phục chế sử dụng. Nhưng là, muốn đem đám này vương bài tống nghệ tiết mục thành công phục chế, lại không thể rời bỏ cường đại tống nghệ chế tác nhân tài. Thật giống như kịch bản nâng đỡ đạo diễn, đồng dạng kịch bản bất đồng đạo diễn đánh ra tới là không giống nhau. Năng lực mạnh đạo diễn đánh ra điện ảnh tự nhiên càng đẹp mắt. Không có thực lực đánh ra chính là một mảnh nát. Về phần tinh quang đài truyền hình tiết mục người chế tác, cái kia trình độ không nói cũng được. Lâm Bắc Phàm có ý tưởng, còn cần ưu tú người chế tác mới có thể để cho tiết mục tỏa ra nó vốn có mị lực. Thế là hắn xé nát hai tấm chiêu hiền tạp. Keng, chiêu hiền tạp nhân 2 khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chinh phục bọn hắn vì ngươi sử dụng. Tất nhiên đã ra tới. Lâm Bắc Phàm dự định tìm không biết hắn địa phương đi đi. Nói như vậy ta cũng có thể sớm gặp được cần có nhân tài. Sau đó triển khai mời chào. Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen đứng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe quay xuống, trông thấy một bóng người quen thuộc, lại chính là hôm trước nói chuyện phiếm đánh giám lão đầu kia. Lão đầu cười ha ha, Lâm gia tiểu tử, nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Càng không nghĩ tới là, lão bà của ngươi lại là cả nước nổi tiếng Bạch Thanh Tuyết. Tiểu hòa tử có phúc nha, Lâm Bắc Phàm im lặng nói, lão đầu. Nhìn ngươi tuổi cũng đã cao, nghĩ không già còn như thế chú ý bát quái. Ta đây gọi người già nhưng tâm không già. Bảo trì trẻ tuổi tâm thái mới có thể để cho ta sống đến càng khoái hoạt tiêu sái. Lão đầu tử vẫy tay. Thế nào có thời gian bồi lão đầu tử đi chơi sao? Đi nơi nào? Đại bảo kiện sao? Lâm Bắc Phàm ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Khụ khụ. Ta tuổi cũng đã cao, đã sớm không tâm tư đi những địa phương kia. Lão đầu tử lúng túng giải thích. Thế nhưng là ta gương mặt này cả nước đều biết. Đi đâu đều không tiện. Yên tâm, ta đi chỗ đó khả năng liền không có người biết rõ ngươi. Bởi vì nha, nơi đó đều là lão đầu tử tập trung. Đều là một đám về hưu lão già họm hẻm. Ai có tâm tư chú ý ngươi? Lão đầu mở cửa xe. Mau lên xe, Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, ngồi xuống, xe cũng chậm rãi khởi động, đằng sau có một chiếc xe theo thật sát, lại chính là bảo hộ Lâm Bắc Phàm hai vị bảo tiêu. Bọn họ xe đi tới hôm trước bọn hắn gặp nhau công viên kia. Sau đó vòng qua công viên kia tiến nhập một nhà tên là Lưu Vân Nhã các địa phương. Nơi này điêu lương họa trụ, cảnh sắc cổ điển tự nhiên. Lâm Bắc Phàm xuống xe đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng không có nhiều người, đại bộ phận đều là tóc hoa dâm lão đầu và lão nãi nãi. Bọn hắn có người chơi cờ tướng, có thư pháp vẽ tranh, có luyện quyền luyện kiếm, có đang hát kinh kịch, có uống trà huyên thuyên, có đang câu cá, tiết tấu chậm chạp thư sướng, thoạt nhìn vô cùng thanh thản tự nhiên. Lưu Vân Nhã Các là cho chúng ta những cái này lão đầu tử nhàn nhã giải trí một chỗ nơi tốt. Rất nhiều về hưu lão đầu không có việc gì đều thích tới nơi này chơi. Phi thường không tệ, Tần lão đầu cười híp mắt nói. Đương nhiên, cũng có một chút người trẻ tuổi, hoặc là người đã trung niên người ưa thích tới nơi này. Bởi vì bọn hắn nói, ở trong này có thể cho tâm yên tĩnh. Chờ ta về hưu thời điểm, có lẽ cũng sẽ yêu nơi này. Lâm Bắc Phàm từ chối cho ý kiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.